Trảm Nguyệt, chương 6, lần đầu hạ xuống. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, tiểu tử, đến phiên ngươi. Hắn đưa tay chỉ một cái, khí thế hung hăng, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, lần này Phong Vân Thai đắc chủ, nhất định là ta. Chấm, một luồng huy hoàng lôi cuốn đến ta lên đài, trong nháy mắt thuộc tính chợt tăng, trực tiếp mãnh tăng tới rồi nhiều gấp 10. Thất Nguyệt Liêu Hỏa, vong linh thích khách, đẳng cấp 1, công kích 120. 190 phòng ngự, 210 khí huyết, 5500 bạo kích, không ngộ tính, 94 mị lực, không hồn tinh, không độ cống hiến, không sức chiến đấu, 230. Chiến đấu này lực đã tương đối khả quan. Hừ, luyện ngục cuồng sư mặt đầy khinh miệt nhìn ta cười nói, nhìn ngươi này yếu không lịch sự gió dáng vẻ, chỉ sợ ta một lần chào kích ngươi cũng không chịu nổi, cho ngươi ra tay đi, ta không nghĩ khi dễ người. Yếu, hai chứng, ngươi tại sao biết cái này, sao phách lối? Ta khẽ mỉm cười, ừ, ngươi kêu ta cái gì? Hắn giống giận, chính ngươi cúi đầu nhìn một chút chính mình dưới đũng quần không phải biết hết rồi. Ngươi, hắn trong nháy mắt thẹn quá thành giận, đây là chúng ta luyện ngục cuồng sư nhất tộc hùng tính uy mãnh tượng trưng, ngươi lại dám kêu ta hai. Ngươi một cái thiên sát thẳng mẹ kẻ gian, ta muốn một trường vỗ chết ngươi. Đang khi nói chuyện ta đã thân thể trầm xuống, tiến vào tiềm hành kiểu cũng biến mất ở đối phương trước mắt, vào giờ phút này hắn với ta đẳng cấp đều là một level, hẳn là không thấy được ta. Cút ra đây, luyện ngục cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng, móng nhọn lôi cuốn gió rét ở trong không khí càn quét, mà ta là liên tục né tránh, Phong Vân Thai cũng không tính quá lớn, như vậy không thể được a. Sớm muộn ăn thiệt thòi. Vùng động trong tay gai xương chủy thủ này chẳng qua là trang sức, không có lực công kích, thật ra thì theo ta tay không cũng không có khác nhau, bất quá liêu thắng vô vô đi, ngay tại luyện ngục cuồng sư đột nhiên vượt qua trong nháy mắt, hắn đã đưa lưng về phía ta, ngay tại lúc này. Suy, chủy thủ đâm rách không khí, hóa thành một đạo hàn mang rơi vào đối phương sau lưng, chính là thích khách vương bài kỹ năng. Bối thứ, 1446. Một đòn liền đánh rớt luyện ngục cuồng sư gần 1/3 huyết điều, bằng vào ta hơn 100 lực công kích có thể đánh ra nhiều như vậy, hắn phòng ngự cơ hồ tương đương với không có A, đồng thời thoát khỏi tiềm hành trạng thái, thân thể lui nhanh, ngay tại luyện ngục cuồng sư xoay người vọt tới trong nháy mắt, giơ tay lên một cái tạc kích kỹ năng rơi vào trên mặt hắn. Oành, 790. Lực công kích của ta còn là kém xa tích tắp hắn a, nhanh chóng bên phải rời, nhanh chóng đi tới luyện ngục cuồng sư phía sau, vừa nhìn bản thân năng lượng cái chậm rãi tăng lên, ngay tại ta kích kỹ năng 1.5 giây kỹ năng kết thúc trong nháy mắt trực tiếp bình a, bối thứ lần nữa đánh vào trên người hắn. Hai tiếng nổ mạnh, luyện ngục cuồng sư nhất thời cũng chỉ còn lại có từng tia máu ra. Hỗn chướng, ta muốn ngươi chết. Hắn điên cuồng giống giận, cả người kích động khí tức tử vong, móng nhọn lôi cuốn gió rét, rậm rạp rối bù. Hai tiếng liên tục rơi vào ngực ta miệng, nhất thời chấn xương sườn vang vang loạn hưởng, hàng này công kích tổn thương quá cao, 1577, 1293. Đáng tiếc ta nhưng là nắm giữ 5500 lượng máu siêu cấp máu châu A, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Ngay mặt trực tiếp chủy thủ vạch qua, đem luyện ngục cuồng sư. Cuối cùng khí huyết mang đi, hai chứng, gặp lại sau. Ta cười nhạt, luyện ngục cuồng sư bị cuồng phong cuốn rời đi, khắp khuôn mặt là không cam, tâm hồn đen tối. Thù này không báo, ta thề không làm người, người vốn cũng không phải là người. A, trong nháy mắt hai chứng bị cuồng phong cuốn đi biến mất, mà ta là đứng ở Phong Vân Thai bên trên, trở thành người cuối cùng. Vò ve, không trung, mây dày lượn lờ, lần nữa ngưng tụ ra cái đó tiên phong đạo vận gương mặt, hắn nhìn ta thần sắc không nói ra hiền hòa, cười nói, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi trở thành một lần Phong Vân Thai hạng nhất, ngươi gần sẽ được Phong Vân Thai khí vận chăm chú, giáng sinh làm một vị cường đại thích khách, đi đi, chúc ngươi nhiều may mắn, thu hoạch nhiều hơn. Bạch, lăng không một đạo huyết sắc quang trụ tả rơi vào trên người của ta, nhất thời thân. Thể không ngừng biến hóa, xương, ba tháp. Tăng vọt trên người bố giáp cũng bị màu đồng xanh tỏa tử giáp bao phủ, trong tay càng là xuất hiện một đôi hiện lên huyết sắc khí tức màu xanh lá cây chủy thủ, sau lưng một bộ phá tàn nón lá rộng vành vù vù, cả người đều thay đổi. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hóa thân làm. Thanh đồng quỷ tướng LV, 10 cấp tinh anh boss, mời lựa chọn ngươi muốn hạ xuống tân thủ thôn. Trong nháy mắt trước mắt rậm rạp chẳng chỉ tân thủ thôn liệt biểu xuất hiện, một giây kế tiếp ta không chút do dự lựa chọn Thu Nguyệt thôn, dù sao ta hảo huynh đệ A Phi ở nơi nào đâu rồi, ta muốn đi thăm thăm hắn, ha ha ha. Trung quanh, gió bão, lôi đình lượn lờ, trong giây lát thân thể của ta hóa thành một đạo tấn lôi phóng lên cao, nhanh chóng bay hướng phương xa tân thủ thôn, tốc độ cực. Nhanh, đất đai trên hết thảy sự vật đều giống như lưu quang như thế, về phía sau nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt liền oành. Một tiếng giáng sinh ở một tòa tĩnh lặng tân thủ thôn bên ngoài, khoảng cách tân thủ thôn ước chừng 10 phút hành trình một mảnh dày đặc bên trong. Đinh, hệ thống thông báo, các vị player xin chú ý. Thanh đồng quỷ tướng, cấp tinh anh boss, đã mang theo trọng bảo hạ xuống Thu Nguyệt thôn. Thỏ lâm bản đồ, mời các vị dũng sĩ đi đánh chết cho ta nhân tộc trảm yêu trừ ma. Ồ, ta sững sờ, lại còn dẫn phát hệ thống thông báo. Đồng thời, bên tai truyền tới một đạo tiếng chuông. Đinh, gợi ý của hệ thống, phong vân thai thực tập chính thức bắt đầu. Người có thể thông qua đánh chết, player đạt được lâu đài màu đen độ cống hiến, một trong vòng 20 phút nếu như không bị đánh chết là thực tập kết thúc. Truyền tống về lâu đài màu đen, xác nhận là hoàn mỹ nhiệm vụ, khen thưởng tăng lên 50. Còn có chuyện như thế, ta không nhịn được cười một tiếng, lập tức trầm xuống thân tiềm hành kỹ năng phát động, biến mất ở rồi khô rừng này bên trong, đầu tiên phải còn sống mới được, còn sống mới lời nói có trọng lượng mà. Đồng thời, phát hiện trong cái bọc đung đung đưa đưa, mở ra xem, nhất thời đem ta cho kinh động, lúc này ta trong cái bọc lại có ngổn ngang một đống lớn bảo vật, trên căn bản đều là màu xanh lá cây vững chắc cấp cùng với màu xanh đậm hoàn hảo cấp trang bị, tổng cộng có hơn 10 kiện, ngoài ra còn có một chút kỹ năng căn bản sách tỷ như pháp sư hòa câu thuật, phong nhận, thần tiễn thủ viêm bạo mũi tên, quang minh tế tự khôi phục thuật các loại, quả nhiên, ta là một cái mang theo trọng bảo boss xa, khi ta bị đánh chết lúc những bảo vật này gặp nhau tuôn ra một bộ phận, vạn vạn không nghĩ tới, lần này huyễn nguyệt lữ trình ta lại ở ngay từ đầu đứng ở ngươi chơi phía đối lập rồi, kích thích. Ta không thể chết được, ta muốn đem những bảo vật này mang về lâu đài màu đen, ta muốn có tập thể vinh dự cảm giác, ha ha ha ha. 10 phút sau, cắt xoạt, rừng rậm sâu bên trong truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó thì có 3 player tiến vào ta trong tầm mắt, đều là 8. 9 cấp player cũng còn không có nhậm chức, có thể sử dụng phương thức công kích tự nhiên cũng chính là tay không rồi, huyễn nguyệt luyện cấp khó khăn, hiện tại giai đoạn có thể luyện đến 9 cấp trên căn bản cũng coi là không tệ cao thủ. Nghe nói đổi mới đi ra ngoài là level 10 tinh anh boss, CBN. Nếu như chúng ta có thể đánh chết là tốt, một người trong đó một bên đánh, Trách vừa nói, người liền kéo xuống đi, một bên người gầy một bên cua múa một kiếm chém Trách một bên cười nói, liền 3 người chúng ta người. Căn bản không đủ nhìn a, level 10 cấp tinh anh boss đủ đánh chúng ta một đám rồi. Mập mạp cười ha ha một tiếng, không liều mạng làm sao có thể biết. Hơn nữa, level 10 tinh anh boss có thể bạo nổ level 10 hoàn hảo cấp trang bị, ngươi biết hiện tại tại trang bị giá cả xào đến mức nào sao? Thanh toán bảo ngay mặt chuyển tiền, một cái 8 cấp vững chắc cấp trang bị cũng có thể bán 300 khối, level 10 hoàn hảo cấp ít nhất 3.000 lên. Ai ya, đám người này thật là người ngốc nhiều tiền a, không phải là người ngốc nhiều tiền, là người ta yêu cầu cao cấp trang bị chất thuộc tính, đoàn đội công lực boss cầm thủ giết cạnh tranh vinh dự giá trị cùng mị lực giá trị, những thứ này, ngươi không? Hiểu, mẹ kiếp chuyên tâm giết quái đi, này không phải chúng ta nên suy nghĩ chuyện. Ta ở một bên lắng nghe cũng hơi chút hiểu một chút trò chơi hiện tại giai đoạn một ít tình huống, ừ, mấy tên này đã vô dụng hóa thành độ cống hiến đi. Bạch, trực tiếp xuất thủ thảo diệp dao động bên trong, thanh đồng chủy thủ phát động bối thứ rơi ở trong đó một player bụng oành. Một tiếng tuôn ra 1.100 tổn thương trực tiếp dây. Tích, chiến đấu nhắc nhở, đánh chết thành công, độ cống hiến. 1. Điểm kinh nghiệm EXP. 100, quả nhiên, hay lại là xuất chiến phong vân thai sau khi cầm độ cống hiến tốc độ nhanh. À, một bên, mập mạp trong tay một kiếm, mặt đầy hoảng sợ, ngọa tào. Thanh đồng quỷ tướng, lại ngay tại chúng ta nơi này, trời ạ, lời còn chưa dứt ta đã một phát ta kích đánh vào trên mặt hắn, trực tiếp dây. Người thứ 3, a kêu một tiếng, liền như là gặp ma, xoay người chạy, nhưng chạy đi đâu qua được ta đây, cái cấp độ boss xích khách bén nhảy thêm được quá cao, một cái bước dài đuổi kịp bổ túc một chủy thủ bối thứ, dây. Trong nháy mắt 3 cái độ cống hiến tới tay, trên đất còn có bọn họ tuôn ra mấy chai nước thuốc cùng mấy cái đồng tể. Hột thuộc về thương khố chân con mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt a cúi đầu đi nhặt lấy. Đinh, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, ngươi không cách nào nhặt lấy vật phẩm. Nha, boss không có cách nào nhặt, player tuôn ra vật phẩm a cũng vậy, nếu không lời nói, này thiết lập cũng quá không biết xấu hổ. Trong nháy mắt ta đều có chút không đất dung thân. Hoàn thành đánh chết sau khi, lần nữa một mèo thắt lưng mà tiến vào tiềm hành kiểu cả người lần nữa biến mất ở mảnh này thỏ lâm trong. Địa đồ, không cần suy nghĩ, một hồi sẽ qua nơi này liền muốn người ta tấp nập rồi, đối với ta mà nói, bọn họ chẳng những là độ cống hiến, đồng thời cũng là uy hiếp thật lớn, người một khi nhiều lên, chỉ sợ cũng không dễ đánh như vậy rồi. Một gốc cầu khúc trên cây tiềm hành dưới trạng thái ta vừa tung người liền nhảy lên, ở cổ thụ một đoạn bằng phẳng trên thân thể ngồi xuống, tĩnh tĩnh nhìn phương xa cảnh sắc, nam phương là một mảnh lùm cây, lúc này nối liền không dứt, player chạy tới, có là 3-5 người tiểu đội, có chính là hơn 10 người đại hình đoàn đội. Này, Ali, ngoại giới, chuyển đến A Phi tiếng kêu, ngươi có nghe nói hay không, thứ nhất cấp tinh anh boss hạ xuống Thu Nguyệt thôn, kêu Thanh Đồng quỷ tướng, mới vừa rồi tân thủ thôn có người nói, đã có ba cái kẻ xui xẻo cho hắn cho dây, toàn bộ đều là một đao dây, rất kích thích, ta cười hắc hắc ồ, vậy thật rất lợi hại, ngươi cũng mau chân đến xem sao. Chờ ta luyện đến level 10, hắn trầm ngâm một tiếng, học pháp sư mấy cái công kích kỹ năng rồi hãy nói, hiện tại trong quá khứ. Thật sự là không có niềm tin chắc chắn gì, hơn nữa ta nghe nói không ít đã level 10 nhậm chức đoàn đội cũng đang chuẩn bị chạy tới, chặt chặt đây là Thu Nguyệt thôn trận chiến đầu tiên a, vì cái này boss không muốn biết cạnh tranh thành hình dáng gì đây. Hừ, ha ha ha ha, cách chương.